Bí thư trùng sinh, chương 1002, bệnh kinh phong còn chưa kịp phát thì người ta đã biết. Góc truyện audio.com, Chủ tịch Lý, huyện Dương Phong phát triển rất tốt, bầu không khí phát triển rất nồng nặc, trước kia cơ quan hoạt động chậm chạp, bây giờ hầu như tất cả đều trở nên năng động. Duẫn Quang Phát nở nụ cười làm cho Lý Quý Niên cũng cười ha hả. Lý Quý Niên chỉ vào bộ hạ cũ của mình rồi cười nói. Tiểu tử cậu cái gì cũng tốt nhưng cách nói chuyện như vậy căn bản không thể sửa được, đôi khi tôi thấy nên khâu miệng cậu lại mới đúng. À, đúng rồi, ở huyện Dương Phong không cho phép cậu nói này nói nọ. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi rất thành thật ở huyện Dương Phong, không dám làm bậy hay nói bậy. Duẫn Quang Phát giống như đang mở miệng báo cáo tư tưởng. Bí thư Nhan thật sự rất giúp đỡ công tác của tôi, trên cơ bản tôi đều đã tiến vào công tác của mình. Lý Quý Niên khẽ gật đầu, hắn rất tán thưởng Duẫn Quang Phát ở phương diện này, sau đó cười nói. Như vậy thì tốt, cậu còn trẻ, mà bí thư Nhan sĩ tắc càng là cán bộ được bí thư Vương coi trọng. Lúc này huyện Dương Phong đang không ngừng phát triển, thời gian bí thư Nhan sĩ tắc ở huyện Dương Phong sẽ không còn nhiều, đến lúc đó cậu sẽ thuận tiện tiến lên thay thế vị trí của bí thư Nhan. Duẫn Quang Phát có thể nói là cực kỳ tin tưởng lão lãnh đạo của mình, hắn càng tin tưởng chỉ cần lão lãnh đạo tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố, như vậy chức vụ bí thư huyện ủy Dương Phong sẽ là của hắn. Vì thế lúc này nếu ai uy hiếp đến vị trí của lão lãnh đạo chính là gây khó dễ với hắn. Lần này hắn leo lên xe của Lý Quý Niên cũng không phải đơn giản là báo cáo công tác. Quang Phát, cậu có thời gian cũng đừng chạy đến chỗ tôi, nên sang bên bí thư Vương ngồi một chút, cũng nên đến báo cáo tư tưởng cho bí thư Vương. Bí thư Vương rất tán thưởng những cán bộ trẻ dám nghĩ dám làm, cậu nên nắm chắc cơ hội. Duẫn Quang Phát nghe lời nói của Lý Quý Niên thì tâm tính kiên định lại càng thêm kiên định hơn, hắn gật đầu đồng ý yêu cầu của Lý Quý Niên, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch, hai ngày trước tôi cùng vài vị chủ nhiệm trong ủy ban cải cách uống rượu nói chuyện, bọn họ nói vài câu làm cho tôi cảm thấy không quá tốt. Lý Quý Niên chợt sững sờ, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Duẫn Quang Phát, hắn biết rõ sự việc không phải nhỏ, nếu không thì thủ hạ của mình cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Sự việc gì? Lý Quý Niên cố gắng áp chế tâm tư của mình, hắn dùng giọng bình tĩnh hỏi. Tôi nghe phó chủ nhiệm Triệu nói, khi đó mọi người đã uống chút rượu, rằng thành phố La Nam sắp thay đổi, đến khi bí thư Lục tiến lên làm chủ tịch thành phố, cũng không phải tất cả sẽ nằm trong vòng tay của Vương Tử Quân. Duẫn Quang Phát nhìn vẻ mặt lãnh đạo của mình, sau đó nói ra từng chữ một. Sự việc này thật sự là quá lớn, nếu như Lục Ngọc Hùng trở thành chủ tịch thành phố, như vậy lãnh đạo của mình sẽ đi đâu? Sẽ đến Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc? Hai địa phương này cũng không có gì là quá mức đối với chủ tịch Lý Quý Niên, thế nhưng sau này nếu không được Lý Quý Niên nâng đỡ, Duẫn Quang Phát hắn sao có thể tiếp tục phát triển cho được? Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố. Lý Quý Niên tuy rất muốn bảo trì bộ dạng bình tĩnh của mình, thế nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy hắn căn bản là không làm được. Hắn thật sự có chút sợ hãi từ tận đáy lòng, có một người đứng lên đánh mạnh vào vị trí của mình, thật sự làm hắn cảm thấy nguy cơ, hơn nữa nguy cơ. Góc truyện audio.com, đó liên tục tăng tiến, nên làm gì bây giờ? Trong đầu Lý Quý Niên liên tục xuất hiện vài ý nghĩ, đầu tiên nghĩ đến Vương Tử Quân, dù sao thì Bí Thư Vương cũng không hy vọng mình bị điều đi, đây chính là chỗ dựa rất lớn. Vương Tử Quân càng không hy vọng Lục Ngọc Hùng tiến lên, tổng hợp lại không phải kết quả sẽ là Bí Thư Vương sẽ cố gắng bảo vệ mình sao? Tuy Vương Tử Quân rất ít khi bộ lộ khả năng của mình, thế nhưng Lý Quý Niên căn bản biết rõ Bí Thư Vương là một người bất phàm, nếu không thì sẽ chẳng thể nào trở thành Bí Thư thành phố La Nam khi còn trẻ như vậy, càng không thể nào chơi trò cao tay với lãnh đạo tỉnh ủy được. Phải tìm gặp Vương Tử Quân để thương lượng vài đối sách. Lý Quý Niên thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn trở nên trầm tĩnh, hắn trầm giọng nói với Duẫn Quang Phát. Chuyện này cũng không nên nói lung tung, Bí Thư Vương sẽ giúp đỡ tôi. Duẫn Quang Phát hiểu rõ về Lý Quý Niên, tuy câu trước Lý Quý Niên nói khá lớn thế nhưng hắn lại cảm thấy lãnh đạo của mình không đủ lòng tin, nhưng câu nói sau cùng lại khá chém đinh chặt sắt. Duẫn Quang Phát cũng chỉ coi trọng câu sau cùng, lão lãnh đạo có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, chắc chắn sẽ không thể động vào. Nhưng người của Lục Ngọc Hùng đã nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn chưa nắm chắc sao? Bầu không khí trở nên nặng nề, sau đó xe chạy đến khách sạn La Nam. Thấy xe Vương Tử Quân dừng ở phía trước, Lý Quý Niên nhanh chóng xuống xe tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang gọi điện thoại, hắn cũng không ngờ Lý Quý Niên lại tiến lên mở cửa xe cho mình. Sau khi sững sốt thì hắn khẽ hỏi, anh Lý, có phải có chuyện gì xảy ra không? Lý Quý Niên lúc này mới cảm thấy mình làm hơi quá, vừa rồi hắn có chú sốt ruột thế cho nên mới làm ra hành động mà chính mình cũng cảm thấy mất mặt như vậy. À, tôi thấy cửa xe của anh còn chưa được khóa kỹ, ha ha. Lý Quý Niên cũng không tìm được cái cớ nào vào lúc này, thế cho nên mở miệng pha trò. Vương Tử Quân tất nhiên cũng phải nể mặt Lý Quý Niên, hắn cười hai tiếng với Lý Quý Niên, sau đó khẽ nói. Chủ tịch Lý, người đã đến đông đủ, chúng ta đi qua thôi. Lý Quý Niên vốn định nói với Vương Tử Quân về sự kiện Lục Ngọc Hùng sắp được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, nhưng bây giờ thật sự là không phải lúc. Hắn đi theo sau lưng Vương Tử Quân, tuy vẻ mặt vui vẻ hớn hở thế nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút âm trầm. Lúc này tất cả lãnh đạo các quận huyện trong thành phố La Nam đã tập trung ở trong khách sạn La Nam, phó bí thư Lục Ngọc Hùng đang được vài người vây quanh, bầu không khí có vẻ cực kỳ nhiệt liệt. Lục Ngọc Hùng là một cán bộ thâm căn cố đế ở thành phố La Nam, hắn đi từ vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy đến phó bí thư thị ủy, có thể nói là môn sinh chiếm nửa thiên hạ. Tuy Vương Tử Quân đã vung tay điều chỉnh với biên độ rộng, đả kích mạnh mẽ thế lực của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng vẫn có không ít lãnh đạo đứng đầu quận huyện đi theo bí thư Lục. Hiện tại con người trong quan trường cực kỳ linh thông tin tức, có một số việc anh cho rằng chỉ một mình biết được thế nhưng thực tế thì mọi người đã hiểu rõ từ lâu rồi. Tin tức Lục Ngọc Hùng sắp tiến lên thay thế vị trí của Lý Quý Niên đã lan truyền khắp thành phố La Nam, thế cho nên một vài người đang do dự lại tiếp tục dựa về phía Lục Ngọc Hùng. Cách chương.